Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, kinh hoàng, chương 1533, kinh hoàng cái gì gọi là vận khí cứt chó. Bần đạo rời giường đến trước máy vi tính ngồi xuống, cảm giác dẫm lên cái gì mềm vật, mắt buồn ngủ mê ly, cũng không có đi để ý tới, thẳng đến đi pha trà chuẩn bị thanh tỉnh một chút đầu óc thời điểm. Mới phát hiện dưới chân dẫm chết một con toàn thân xám đen. Đại ca móc túi mắt chuột, đuôi dài mập chuột, thương thiên phù hộ, nhìn thấy chuột miệng phun máu tươi dáng vẻ. Bần đạo quả thực có chút không đành lòng, kết quả là lại đạp hai cước, triệt để đưa lao tới Tây Thiên Cực Lạc, miễn trừ thống khổ, đợi cho vệ tiểu bắc đem hoàng khôn từ biển sâu cự nhân não bộ bên trong lôi ra về sau. Phương phát hiện lúc này hoàng khôn cũng là thoi thóp, rất đơn giản, giống biển sâu cự nhân dạng này cường giả, cho dù là yếu ớt não bộ, cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Vệ tiểu bắc không quá rõ ràng hoàng khôn ở bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất hay vẫn là cứu người, đem hoàng khôn thân thể kiểm tra một lần về sau, vệ tiểu bắc hơi thở dài một hơi. Hoàng khôn lúc này nhìn qua vết thương chồng chất, nhưng cũng không có quá nhiều chỗ chí mạng, cho nên tại chút xuống một chút dược thủy phía dưới, rất nhanh liền hồi khí trở lại, nhắc tới đầu biển sâu cự nhân giá trị nghiên cứu khá cao. Cho nên vệ tiểu bắc cũng không hề từ bỏ mặc kệ, đem nó thu nhập chữ vật giới chỉ, sau đó liền dẫn hoàng khôn quay trở về đội tàu. Hoàng khôn đưa đi trị liệu tu dưỡng lại không nói thêm monster kia biển sâu cự nhân thi thể rất nhanh liền bị vệ tiểu bắc từ trong chữ vật giới chỉ phóng ra. Dùng dây kéo kéo tại một chiếc tàu chở dầu đằng sau. Thấy cảnh này, những cái kia hành khách tuy nói trong lòng sợ hãi, cũng là có không ít sinh vật nghiên cứu chuyên gia. Nhân viên nghiên cứu xung phong nhận việc yêu cầu tham dự vào đối biển sâu cự nhân công việc nghiên cứu bên trong, đối với dạng này yêu cầu, vệ tiểu bắc cũng cung cấp một chút thuận tiện, bất quá đem biển sâu cự nhân thi thể kéo tại tàu chở dầu đằng sau. Cũng không phải lâu dài sự tình, cho nên vệ tiểu bắc đem biển sâu cự nhân kết cấu thân thể đại khái dò xét một lần. Liền đào được một chút biển sâu cự nhân huyết dịch, xung làm kho gen dự trữ. Liền đem biển sâu cự nhân thi thể lại lần nữa thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Về phần những chuyên gia kia, nhân viên nghiên cứu thì điểm một chút biển sâu cự nhân vụn vặt. Tập trung ở một chiếc tàu chở dầu bên trên tiến hành nghiên cứu. Vệ tiểu bắc ngồi tại một chiếc tàu chở dầu đầu thuyền. Bắt đầu đối biển sâu cự nhân gen tiến hành phân tích. Đối với đã phân tích rất nhiều cường lực sinh vật gen vệ tiểu bắc mà nói. Phân tích cái này biển sâu cự nhân gen cũng không tính khó khăn. Đợi đến đội tàu tiến vào châu Phi hải vực thời điểm. Vệ tiểu bắc cũng đã đem biển sâu cự nhân gen đều phân tích. Từ bản đồ gen bên trên đó có thể thấy được, biển sâu cự nhân gen đã sơ bộ tiếp xúc đến một ít quy tắc phương diện. Nhưng trong gen lại tồn tại một loại ngoại lai thần bí gen. Loại này ngoại lai thần bí gen ở vào một loại nửa hư hóa trạng thái. Tại có nước biển hoàn cảnh bên trong, cũng không sinh động, mà một khi tiếp xúc đến bùn đất loại thời điểm, loại này ngoại lai thần bí gen liền sẽ trở nên dị dạng sinh động. Từ đó từ căn bản phương diện phá hư biển sâu cự nhân gen tính ổn định. Đây cũng chính là biển sâu cự nhân đạp vào lục địa về sau. Thực lực diện rộng hạ thấp nguyên nhân cụ thể chỗ. Kể từ đó, vệ tiểu bắc ngược lại là xác định loại này ngoại lai thần bí gen cùng cái gọi là thần linh trường. Chỉ có quan hệ trực tiếp, bất quá, lấy sinh mệnh tế đàn hiện tại phân tích năng lực, lại không cách nào đem loại này ngoại lai thần bí gen phân tích ra. Liền xem như phân tích một bộ phận. Cần thời gian cũng là tương đương kinh khủng, cái này khiến vệ tiểu bắc cảm giác có chút tiếc nuối. Phải biết, nếu như có thể đem loại này ngoại lai thần bí gen phân tích ra, đem nó hiểu rõ, vệ tiểu bắc cũng liền mang ý nghĩa có được một loại có thể khắc chế cái nào đó chủng tộc thủ đoạn. Giống chừng trị biển sâu cự nhân đồng dạng, đối chủng tộc khác tiến hành trừng trị. Nói thật, nếu như có thể có được loại thủ đoạn này, đối với Vệ Tiểu Bắc chỗ tốt cũng quá lớn. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị lợi dụng ở trên biển trong khoảng thời gian này, đem loại này ngoại lai thần bí gen phân tích một bộ phận thời điểm. Một cái tin tức không tốt lắm truyền tới. Pharaoh nước diệt, nói đúng ra, là cổ Pharaoh nước thờ phụng thần linh Anubis giáng lâm Mani, vị này cổ Pharaoh trong truyền thuyết thần thoại tử thần, vừa mới giáng lâm, liền cho Pharaoh nước mang đến to lớn kinh hỉ. Vô số trong truyền thuyết thánh giáp trùng từ các nơi kim tự tháp bên trong chen chúc mà ra, quét ngang toàn bộ Pharaoh nước. Tại những này số lượng đủ để bao trùm sa mạc thánh giáp trùng trước mặt, dĩ vãng dùng để đối phó quái vật thủ đoạn, đều đã mất đi hiệu quả. Tuy nói súng phun lửa các loại vũ khí có thể phạm vi lớn sát thương những này thánh giáp trùng, nhưng ở bảo vệ Pharaoh nước thủ đô một trận chiến thời điểm, tại thánh giáp trùng bầy hậu phương xuất hiện tử thần Anubis kinh khủng nhất đầu sói đại quân người. Tại trận này oanh liệt trong chiến đấu, Pharaoh nước triệu tập tới hai cái sư đoàn bọc thép, thậm chí cả ba cái bộ binh sư. Một trận chiến tức diệt, liền ngay cả kiên cố nhất xe tăng đều không thể ngăn cản những này thánh giáp trùng gặm cắn. Pharaoh nước thủ đô vẻn vẹn nửa ngày thời gian liền luân hãm. Vượt qua tám thành thị dân không thể chạy ra tòa này màu mỡ mà mỹ lệ thành thị. Về phần Pharaoh nước các cao tầng căn bản cũng không có nghĩ tới quân đội hội bị bại nhanh như vậy. Ngoại trừ bộ trưởng bộ quốc phòng may mắn chạy ra bên ngoài, còn lại cao tầng đều bị bao phủ tại quái vật trong hải dương. Về phần những thành thị khác, cũng không thể kiên trì bao lâu. Tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, từng cái luân hạ Mani cả nước phạm vi bên trong vượt qua tám thành quốc thổ diện tích bị bọn quái vật chiếm lĩnh, chín thành quân đội hủy diệt hoặc là đào vong. Toàn bộ Pharaoh nước ngoại trừ vị kia bộ trưởng bộ quốc phòng tại nước láng giềng khẩn cấp thành lập lưu vong lâm thời chính phủ bên ngoài, chỉ còn trên danh nghĩa. Để Pharaoh nước mấy lớn nước láng giềng cảm giác may mắn chính là, những cái kia thánh giáp trùng tựa hồ tuân thủ nghiêm ngặt lấy cái gì quy tắc, cũng không có vượt qua quốc cảnh, tiến vào quốc gia khác. Đương nhiên, loại chuyện này cũng rất khó nói. Ai biết lúc nào, những cái kia thánh giáp trùng sẽ tới. Cho nên mấy lớn nước láng giềng lúc này hoàn toàn xảy ra độ cao tình trạng giới bị. Đại lượng quân đội tại quốc cảnh tuyến bên trên chữ hàng không nói, còn mời tới không số ít thông minh cung phụng tổ linh hiệp trợ phòng thủ, mà những cái kia bộ lạc đại đa số cũng không có cự tuyệt yêu cầu này. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, vị kia tử thần Anubis cũng coi như được là dị chủng thần minh rồi. Song phương trước đó cho dù là không có xung đột, về sau nhất định cũng sẽ xuất hiện xung đột, mà cùng Vệ Tiểu Bắc một nhóm tương đối có quan hệ vấn đề chính là Pharaoh quốc cảnh bên trong đầu kia tính cả Hồng Hải cùng Địa Trung Hải kênh đào bên trong gãy mất. Không biết là nguyên nhân gì, toàn bộ kênh đào nước sông tính cả trong lúc đó hồ nước biến mất, chỉ để lại khô nứt lòng sông. Phải nói dạng này tình huống là không nên xuất hiện. Cùng kết nối Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương kênh đào Panama so sánh, Pharaoh kênh đào gần như một đường thẳng, chính là một đầu không áp minh mương kênh đào. Nói cách khác, thủy vị cũng không có bao nhiêu chênh lệch, tàu thủy thông qua kênh đào có thể không ngừng lại chút nào một đường xuyên qua, cho nên dạng này kênh đào cho dù là nước sông làm, hai bên nước biển y nguyên hội chảy ngược đi vào, sẽ không để cho kênh đào khô cạn. Nhưng chuyện như vậy hết lần này tới lần khác liền thật xuất hiện. Nghe nói tại nước sông khô cạn về sau, hai bên nước biển liền tựa như bị cái gì trong suốt chi vật chặn. Một tia nước biển đều không cách nào chảy vào kênh đào bên trong. Nghe được tin tức này, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hiểu tới. Cái này chỉ sợ không phải cái gì địa lý tai hại ảnh hưởng vấn đề, mà là một vị nào đó cường đại tồn tại tạo thành ảnh hưởng. Chuyển hướng, đi mũi Hảo Vọng, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự, lập tức hạ lệnh đội tàu chuyển hướng, đi châu Phi đại lục vùng cực Nam Mũi Hảo Vọng. Nếu như chuyến này chỉ có chút ít mấy người, Vệ Tiểu Bắc hoặc Hứa Hoàn sẽ đi kênh đào bên kia nhìn xem tình huống. Dò xét một chút cổ Pharaoh thần linh thực lực là cái bộ dáng gì. Nhưng bây giờ, cả chi đội tàu trên dưới hơn 1 vạn người, đa số đều là nhân viên nghiên cứu khoa học, Vệ Tiểu Bắc cũng không nguyện ý bốc lên cái kia phong hiểm mà ni trên thực tế. Đang nghe Pharaoh nước xuất hiện sau tai nạn, không có bất kỳ người nào nói lời phản đối chuyển đi Mũi Hảo Vọng. Nhưng chuyển đi Mũi Hảo Vọng đường thuyền, hiện tại cũng không phải tốt như vậy đi, ngay cả đường thuyền một nửa khoảng cách đều không có đi đến. Đội tàu liền gặp được cái gọi là Kinh Hoàng. Kinh Hoàng chính là châu Phi đại lục duyên hải một chút bắt cá bộ lạc trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, nghe nói những này Kinh Hoàng to lớn vô cùng. Trên lưng liền là từng tòa đại sơn, phàm là có người mạo phạm bọn chúng, thuyền đánh cá liền sẽ bị bọn chúng Damani giống như vậy truyền thuyết thần thoại. Tốt a, theo Vệ Tiểu Bác, gần như tả thực, nói trắng ra là liền là đem kình ngư hơi thần thoại một điểm. Trên thực tế, liền xem như trong hiện thực kình ngư, cũng có thể là đem thuyền nhỏ đắm, huống chi những cái kia bắt cá bộ lạc thuyền đánh cá. Kia hoàn toàn liền là nhỏ thuyền con cấp bậc mà thôi. Nhưng đội tàu gặp gỡ Kình Hoàng đích đích xác xác sau bối bối lấy một dãy núi. Đơn giản tới nói, cái này cái gọi là Kình Hoàng, đại khái là Vệ Tiểu Bắc đã thấy quái vật bên trong. Hình thể lớn nhất, có thể nói như vậy, đương đầu kia Kình Hoàng xuất hiện tại đội tàu tầm mắt bên trong thời điểm. Đội tàu bên trên người còn tưởng rằng là thấy được châu Phi đại lục lâm hải nào đó đầu dãy núi. Thân dài vượt qua 3.000 mét một đầu kình ngư, phía sau trên lưng lan tràn một đầu dãy núi nhỏ, phía trên dãy núi bao trùm lấy lục sắc thảm thực vật. Nếu như không phải lúc đó thỉnh thoảng phun ra cột nước, chợt nhìn đi, sẽ còn tưởng rằng một đầu trên mặt biển di động dãy núi. Nếu như nói phổ thông kình ngư nhìn thấy đội tàu, có lẽ sẽ không để ý tới, nhưng cái này Kình Hoàng một khi xuất hiện, lập tức liền hướng phía đội tàu đuổi theo, một bộ khí thế hung hung bộ dáng. Khi nhìn thấy Kình Hoàng xuất hiện đồng thời, Vệ Tiểu Bắc liền là một cái vạn vật thông hiểu vứt xuống kia Kình Hoàng trên thân. Tính danh, Kình Hoàng giới thiệu. Kình Hoàng chính là châu Phi đại lục xuôi theo hải thần nói trong truyền thuyết to lớn cự vật. Có nổi giận hải thần xưng hào, tính tình hung hãn, bất kỳ cái gì phiêu phù ở trên mặt biển vật thể đều sẽ trở thành mục tiêu công kích bởi vì đủ loại việc ác, khiến cho nó trở thành duyên hải bộ lạc sợ hãi nhất trên biển ác ma nhược điểm. Không chủng tộc, cự kình giới tính. Hùng tuổi tác, 1721 tuổi sinh vật đẳng cấp. Tứ tinh kinh khủng thuộc tính, hơi, kỹ năng, bơi lội, đuôi kích, xông tới kỹ năng đặc thù, sinh mệnh chi nguyên điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không thể không nói. Chỉ là nhìn cái này Kình Hoàng thuộc tính biểu, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, làm tứ tinh kinh khủng cấp độ quái vật. Cái này Kình Hoàng năng lực đặc thù chỉ có một cái. Sinh mệnh chi nguyên, năng lực này trên thực tế liền là Kình Hoàng sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Thậm chí phía sau dựa núi mạch bên trên sinh vật đều có thể hưởng thụ được tràn đầy sinh mệnh lực. Chỗ tốt, điểm này, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh liền thấy được. Kình Hoàng tuy nói hình thể to lớn vô cùng, nhưng tốc độ kia cùng tàu chở dầu so sánh. Hay vẫn là chậm hơn rất nhiều, cho nên tại tàu chở dầu tới kéo dài khoảng cách về sau. Phía sau dựa núi mạch phía trên lập tức liền dâng lên một đám đại điểu. Những này đại điểu số lượng quá ngàn, hình thái cùng hải âu tương đối tương tự, nhưng hình thể lại vượt qua 3 mét trở lên, đồng thời bọn chúng sinh vật đẳng cấp đều đạt đến tam tinh phổ thông. Dưới tình huống như vậy, vẹn vẹn dựa vào hoàng khôn là không thể nào bảo hộ đội tàu. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không lập tức xuất thủ. Hết chương.